Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Thượng Cổ Ta Kiếm Tiên. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, phân ra bộ phận linh hồn. Bất quá, ngươi muốn trước giúp ta giết chết Cơ Băng Vũ tiểu tiện nhân. Liễu Nguyên Quân nội tâm, lớn tiếng gào thét, thanh âm như chùm sáng, truyền vào trong cơ thể hắn một đoàn hắc vụ bên trong. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng nhúc nhích, ở giữa có một đoàn lục sắc u hỏa. Thoi thóp, lục sắc u hỏa nghe được Liễu Nguyên Quân thanh âm về sau, trong nháy mắt sáng tỏ, nóng bỏng lên. Liễu tiểu tử, chuyện này là thật. Một đạo cổ lão tang thương lanh lảnh thanh âm từ lục sắc u hỏa bên trong truyền ra. Vãn bối khi nào lừa qua tiền bối? Liễu Nguyên Quân thanh âm kiên định nói. Ha ha ha, ngươi nói ngươi, nếu là sớm khai khiếu tốt bao nhiêu, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tôn hòa làm một thể, đã sớm nhất phi trùng thiên, sẽ còn là chỉ là hồn phủ cảnh. Bây giờ càng là trên kiếm đạo bại bởi một cái tiểu nữ oa, mất mặt xấu hổ, thượng cổ ta kiếm tiên mặt đều bị ngươi vứt sạch. Lục sắc u hỏa chế diễu, kia làm cho người dùng mình lanh lảnh thanh âm lần nữa truyền ra. Hiện tại cũng không muộn, chỉ cần tiền bối ra tay giết chết Cơ Băng Vũ, vãn bối nhất định thực hiện lời hứa, một thể song hồn. Liễu Nguyên Quân ác hung ác nói. Không có ai biết, Liễu Nguyên Quân tại kế thừa thượng cổ ta kiếm truyền thừa lúc, còn gặp được thượng cổ ta kiếm tiên tàn hồn. Căn cứ vị này thượng cổ đại lão nói, hắn cùng cừu địch chém giết, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một sợi tàn hồn bảo lưu lại tới. Ngàn vạn năm đến, tham sống sợ chết, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh. Mà Liễu Nguyên Quân linh hồn, cùng hắn tàn hồn, độ phù hợp cực cao, có thể lẫn nhau tan. Kể từ đó, thượng cổ ta kiếm tiên liền có thể trùng sinh. Liễu Nguyên Quân không ngốc, một mực không có đồng ý. Một khi linh hồn lẫn nhau tan, chính là một thể song hồn. Ai là chủ đạo, ai là phụ thuộc, thậm chí hắn cũng hoài nghi. Một khi dung hợp, sẽ lập tức đáp lên cổ tà kiếm tiên tàn hồn thôn phệ. Tùy ý tà kiếm tiên tàn hồn, nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hắn cũng không đồng ý. Bây giờ, cùng Cơ Băng Vũ một trận chiến, triệt để giận khiến trí bất tỉnh, mất lý trí, hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết chết Cơ Băng Vũ, không thể để cho thế nhân chế nhạo. Mà lại hắn cũng chỉ sẽ phân ra bộ phận linh hồn. Dạng này hắn vẫn như cũ chiếm cứ quyền chủ đạo. Tốt, từ bỏ phản kháng, đem thân thể giao cho ta. Bản tôn chiếu cố cái này lĩnh ngộ kiếm tâm tiểu nữ oa. Ta kiếm tiên đã sớm cảm thụ ra, Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, đã lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm tâm. Tuy nói còn chưa chân chính đại thành, kiếm tâm thông minh, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không đủ gây sợ, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Nhưng hôm nay dù sao chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Được, Liễu Nguyên Quân lập tức đồng ý. Ngay sau đó, trực tiếp từ bỏ đối thân thể trưởng khống. Ta kiếm tiên tàn hồn, cũng chính là kia lục sắc u hỏa, khống chế Liễu Nguyên Quân thân thể. Một cỗ tà ác khí tức, từ Liễu Nguyên Quân trên thân phóng xuất ra. Hai con ngươi giấy lên ngọn lửa xanh lục. Tiểu nữ oa, thực lực ngươi không tệ. Tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ kiếm tâm. Tiền đồ vô lượng, bất quá đáng tiếc a. Gặp được bản tôn, Liễu Nguyên Quân nhìn xem Cơ Băng Vũ. Không đúng, xác thực nói, là ta kiếm tiên nhìn xem Cơ Băng Vũ. Cười khẩy nói, thậm chí liền âm thanh cũng thay đổi. Không phải là Liễu Nguyên Quân thanh âm, mà là kia làm cho người âm trầm lanh lảnh thanh âm. Ngươi không phải Liễu Nguyên Quân, ngươi là ai? Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, một mặt kiêng kỵ nhìn xem ta kiếm tiên. Tuy nói vẫn là Liễu Nguyên Quân thân thể, nhưng nàng biết đã không phải là chính Liễu Nguyên Quân. Mặc kệ là kia làm cho người tà ác khí tức, vẫn là kia âm trầm lanh lảnh thanh âm, đều tại cho thấy thay người, ngươi còn chưa xứng biết bản tôn là ai. Ta kiếm tiên bĩu môi, một mặt khinh miệt, đã bao nhiêu năm, bản tôn đã bao nhiêu năm không có xuất thủ qua, chính mình cũng quên đi. Tiểu nữ oa, có thể chết ở bản tôn trong tay, ngươi cũng coi như không uổng công đời này. Tà kiếm tiên một mặt thổn thức cảm khái. Ào ào ào, tà ác khí tức từ hắn trên người quét sạch mà ra. Cả người hắn biến thành một cái tà ác kiếm mắt. Đạo đạo tà ác kiếm khí quét sạch mà ra, cắt chém thương khung. Tất cả mọi người cảm nhận được một màn này đều triệt để hù dọa. Tà kiếm tiên khí tức căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải Liễu Nguyên Quân thân thể quá yếu, bằng vào tà kiếm tiên khí tức, đủ để hù chết bọn hắn. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, căn bản là không ngăn cản được. Tà kiếm tiên, hắn là tà kiếm tiên. Lúc này, trong đám người có lịch duyệt phong phú người, một mặt sợ hãi hô to. Tà kiếm tiên, không ít người đều một mặt hồ nghi nhìn xem hô to người kia. Hiển nhiên không tin, rõ ràng là Liễu Nguyên Quân, làm sao lại biến thành tà kiếm tiên? Lại nói, tà kiếm tiên là cường giả thời thượng cổ, sớm không biết chết đi bao nhiêu năm, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch, hẳn là tà kiếm tiên tàn hồn. Liễu Nguyên Quân kế thừa thượng cổ tà kiếm truyền thừa, cùng tà kiếm tiên có quan hệ. Rất nhiều cường giả thời thượng cổ sau khi ngã xuống, đều sẽ lưu lại tàn hồn, ý đồ trùng sinh. Tà kiếm tiên đặc thù quá rõ ràng, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng Liễu Nguyên Quân thể nội có tà kiếm tiên tàn hồn. Giờ phút này là tà kiếm tiên tàn hồn trưởng khống Liễu Nguyên Quân thân thể. Vị kia lịch duyệt phong phú người giải thích nói. Tất cả mọi người nghe vậy trong nháy mắt xôn xao. Trong lịch sử ví dụ quá nhiều, nào đó kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu là thượng cổ đại năng chuyển thế. Chỉ bất quá, loại tình huống này phần lớn xuất hiện ở thiên mệnh thời đại, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, cho dù có đại năng chuyển thế, cũng sẽ không thức tỉnh, lãng phí thời gian. Chỉ bất quá, tình huống trước mắt thông báo cho bọn hắn, đây không phải Liễu Nguyên Quân, mà là tà kiếm tiên. Tà kiếm tiên, chung quanh tiếng nghị luận, truyền vào Cơ Băng Vũ trong tai. Cơ Băng Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem tà kiếm tiên. Không nghĩ tới giết Liễu Nguyên Quân, nổ ra một vị thượng cổ đại năng, có chút nhãn lực, không tệ, bản tôn chính là tà kiếm tiên. Đã các ngươi biết bản tôn tồn tại, liền lưu các ngươi không được, thiên sơn tất cả mọi người, đều phải chết. Tà kiếm tiên hướng người chung quanh liếc qua, không nghĩ tới nhanh như vậy thân phận liền bại lộ. Ngay sau đó, hắn sát tâm nổi lên, quyết định giết sạch tất cả mọi người. Tà kiếm tiên, thượng cổ ma đầu, giết người như ngóe, việc ác bất tận, một khi thân phận của hắn bại lộ, chắc chắn gây nên thế nhân vây quét. Lấy Liễu Nguyên Quân này tấm thân thể, có thể chống đỡ cản không được. Nhất bớt việc biện pháp, chính là giết sạch tất cả mọi người, phòng ngừa tiết lộ. Rầm rầm, đang khi nói chuyện, tà kiếm tiên vung tay lên, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một cái tà ác lỗ đen. Từng đạo tà ác đến cực điểm kiếm quang từ tà ác trong lỗ đen bắn ra, tựa như vạn tên cùng bắn. Chạy mau, tất cả mọi người gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa. Giờ phút này bọn hắn đối mặt cũng không phải ma đạo đệ nhất kiếm khách Liễu Nguyên Quân, mà là thượng cổ tà kiếm tiên. Tại cổ tịch bên trên lưu lại vô số việc ác ma đạo đại lão. Tất cả mọi người tựa như chó nhà có tang, chạy trối chết, có chút nhát gan càng là tại chỗ dọa đến tè ra quần. Ta mặc kệ ngươi là Liễu Nguyên Quân, vẫn là tà kiếm tiên. Đã ngươi chiếm cứ Liễu Nguyên Quân thân thể, sẽ chết, thượng cổ tà kiếm lại như thế nào? Bây giờ không phải lên cổ, ngươi cũng không còn đỉnh phong. Cơ Băng Vũ gặp một màn này cũng trợn tròn mắt, nàng có thể cảm nhận được tà ác kiếm mắt cường đại. Mỗi một đạo tà ác kiếm khí đều có hủy diệt chi uy, hiện trường người căn bản là ngăn cản không nổi, toàn bộ sẽ chết. Tà kiếm tiên là nàng nổ ra đến, tự nhiên muốn từ nàng giải quyết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.